Chương 1111. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1111, Cung Tinh Chapter. Nhất thống hỗn độn. Trong chớp mắt, một ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Thần rốt cục đột phá. Chiến lực của hắn trực tiếp tiêu thăng đến bất hủ cảnh. Hoặc là nói, quét ngang bất hủ cảnh. Bất hủ cảnh chính là chí tôn cảnh về sau một cảnh giới. Tu sĩ đạt tới cảnh giới này về sau, cơ bản có thể đồng thọ cùng trời đất. Bình thường mà nói, bọn hắn đã là bất tử bất diệt tồn tại. Tiến vào bất hủ cảnh về sau, tu sĩ sinh mệnh cấp độ, cơ bản đã đạt đến hỗn độn cực hạn. Đồng thời, bất hủ cảnh tu sĩ còn có thể sáng lập thuộc về mình bất hủ thế lực. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể mà thôi. Trên thực tế, bất hủ thế lực đều có bất hủ cảnh phía trên cường giả tọa trấn. Nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, còn có một viên cửu trảo kim long long châu mới đột phá ngần ấy. Vậy ta chiến lực muốn cái gì thời điểm mới có thể đột phá đến hỗn độn thế giới có thể dung nạp cực hạn? Mở mắt ra, Diệp Thần có chút ít thất vọng nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận im lặng. Cái này còn không vừa lòng. Tuyệt! Hỗn độn có còn trẻ như vậy bất hủ cảnh cường giả sao? Lão nhân gia người là duy nhất tồn tại được không? Nhất là Diệp Y Y, nàng có loại cảm giác dở khóc dở cười. Mình phu quân, có phải hay không quá nóng lòng cầu thành một điểm? Hắn từ tu tiên giới bắt đầu, đến bây giờ tu luyện mới bao nhiêu năm? Đồng thời, hắn vẫn là từ một cái địa phương nhỏ từng bước một đi ra. Lấy tốc độ tu luyện của hắn, nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cũng không đủ được không? Khụ khụ. Nhìn thấy mấy người ánh mắt có điểm gì là lạ, cười xấu hổ cười, Diệp Thần quả quyết dời đi chủ đề. Đi thôi. Đi lửa này phượng nhất tộc bí cảnh nhìn một chút. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người trực tiếp hướng rừng cây phong chỗ sâu bay đi. Hỗn độn, hồng hoang thông hướng hỗn độn cuối thông đạo phương hướng. Một ngày này, nơi này nghênh đón một nhóm khách không mời mà đến. Một đoàn người không phải người khác, chính là Lấy Tiểu Thất cầm đầu đám người. Nơi này chính là hỗn độn sao? Năng lượng thiên địa đều viễn siêu hồng hoang. Không hổ là cao cấp hơn thế giới. Đông Hoàng trên bờ vai, Tiểu Hắc đại đại liệt liệt nói. Có thể hay không đừng ngạc nhiên như vậy. Theo bản đại gia ý kiến, chúng ta vẫn là đánh trước nghe một chút Diệp Thần tên kia tin tức rồi nói sau. Lường Tiểu Hắc một chút, Đông Hoàng có chút ít khinh bỉ nói. Nghe được Đông Hoàng, Tiểu Hắc không khỏi một trận im lặng. Nơi này xác thực càng thêm thích hợp tu luyện. Ta bá thể, giống như có thể tại hỗn độn trở nên càng mạnh. Một bên, Lâm Vô Địch gãi đầu một cái một mặt phấn chấn nói. Ta cũng cảm nhận được thần thể của ta bắt đầu thuế biến. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại nói một câu nói. Hắc hắc. Xem ra, ở chỗ này điên cuồng thôn phệ tài nguyên, bản vương tử liền có thể trở thành cường giả đỉnh cao. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đại đại liệt liệt nói. Thạch Vấn Tiên, Hải Hoàng, còn có sát thần vợ chồng, Cổ Phong, A Giao, Quỷ Vương bọn người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn hắn đều là một mặt phấn chấn chi sắc. Rất hiển nhiên, vừa tới đến hỗn độn, bọn hắn liền cảm nhận được hỗn độn mị lực. Đối với cái này, Tiểu Thất các nàng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Nơi này, chỉ là hỗn độn phía ngoài nhất địa phương mà thôi. Chờ tiến về hỗn độn chỗ sâu, bọn gia hỏa này sợ là sẽ phải càng thêm kích động a. Chúng ta bây giờ vẫn là đánh trước nghe một chút Diệp Thần ca ca tin tức rồi nói sau. Quét mắt đám người một chút, Tiểu Thất thuận miệng nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Sau một canh giờ, phụ cận một thành trì nhỏ bên trong. Nghe được một chút liên quan tới Diệp Thần nghe đồn, đám người không khỏi nhìn nhau cười khổ. Quả nhiên, gia hỏa này đi ở đâu, đều sẽ náo ra vô số động tĩnh. Tuần tự đắc tội mấy đại đỉnh tiêm thế lực. Chém dê giết vô số cường giả. Thậm chí, ngay cả hồng mông sinh linh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nghe xong những tin đồn này, Tiểu Thất các nàng làm Diệp Thần nữ nhân, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đối với mình phu quân, các nàng hay là vô cùng hiểu rõ. Ngược lại là Đông Hoàng bọn hắn, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần náo ra bao lớn động tĩnh, bọn hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là, gia hỏa này tốc độ phát triển còn có chiến lực, có phải hay không quá khoa trương một điểm? Con bà nó. Nói như vậy, bản đại gia đời này cũng không thể bạo đánh Diệp Thần một trận a. Thở dài một hơi, Đông Hoàng ủ rũ cúi đầu nói. Nghe được Đông Hoàng, mọi người nhất thời bị chọc phát cười. Con hàng này, bạo đánh Diệp Thần một trận, đều đã trở thành hắn duy nhất oán niệm. Mỗi lần hắn đều nói muốn từ bỏ, thế nhưng là mỗi khi hắn mạnh lên một chút lại ngo ngoe muốn động, sau đó lại hết hy vọng. Lặp đi lặp lại tuần hoàn. Cũng là không có người nào. Đã như vậy, chúng ta cũng tiến về trong hỗn độn ương khu vực đi. Nhìn về phía đám người, Tiểu Thất nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Tiểu Thất tiện tay vung lên, một đầu không gian thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong chớp mắt, một đoàn người liền đi vào không gian thông đạo biến mất không thấy. Nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, bốn phía tu sĩ thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. T. Vừa rồi những người kia, tựa như là Diệp Thần cố nhân. Cho nên, Diệp Thần đến từ Hồng Hoang. Thật sự là kỳ quái. Vì cái gì thực lực của các nàng đều mạnh như vậy? Theo lý thuyết, Hồng Hoang cực hạn thực lực, không phải đại đạo cảnh sao? Không biết. Xem ra, Hồng Hoang đã cùng chúng ta nhận biết bên trong cái kia Hồng Hoang có chút không đồng dạng. Đúng vậy a. Một cái Diệp Thần, một cái Bất Tử Thôn, hiện tại lại một đám người. Bọn hắn giống như đều phi thường cường đại. Cường đại thì có ích lợi gì? Bây giờ, Hồng Mông sinh linh giáng lâm, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều bị bọn hắn khống chế. Ngươi đây liền có chỗ không biết, nghe nói Bất Tử Thôn cùng Diệp Thần đều dê giết không ít Hồng Mông sinh linh. T. Mạnh như vậy. Hỏa Phượng nhất tộc bí cảnh trước, Diệp Thần, Diệp Y Y đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Tiểu Thất các nàng đến rồi. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đúng nha. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y phụ họa nói. Phu quân, kia, chúng ta kế tiếp là không phải hẳn là bắt đầu săn dê giết những cái kia Hồng Mông sinh linh rồi. Sau đó, lại nhất thống hỗn độn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Diệp Y Y hỏi. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Đã những cái kia Hồng Mông sinh linh là hướng về phía mình tới, vậy mình lại có cái gì tốt khách khí đâu. Về phần nhất thống hỗn độn, đây bất quá là đã sớm định ra tới sự tình thôi. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp nhất lên một vòng tiếu dung. Người bù nhìn bọn hắn, cũng là một trận kích động. Nhất thống hỗn độn, đến lúc đó bọn hắn cũng tuyệt đối có thể đạt được đại lượng chỗ tốt. Phải biết, hỗn độn lượng kiếp đã đến gần. Chỉ cần sống sót, đều có thể hoặc nhiều hoặc ít đạt được không ít chỗ tốt. Liền càng thêm không cần nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn đều xem như ứng kiếp người. Chỗ tốt thì càng nhiều. Chapter 1112, Cung Tinh Chapter. Nếu biết Tiểu Thất các nàng muốn tới, Diệp Thần cũng không có nóng lòng tiến vào bí cảnh ý tứ. Hắn tính toán đợi một chút các nàng. Đối với cái này, Diệp Y Y các nàng tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. So với Diệp Thần bình tĩnh, lúc này bí cảnh bên trong Hỏa Phượng nhất tộc thì là đã lục thần vô chủ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường hãn đến rối tỉnh rối mù Cửu Trảo Kim Long, còn có bọn hắn nhất tộc cường. Giả, thế mà bị Diệp Thần bọn hắn đánh riết trong chớp mắt. Mẫu chốt là, hiện tại bọn hắn còn không cách nào rời đi. Diệp Thần bọn hắn đang chờ tại bí cảnh cửa vào cách đó không xa đâu. Đối với Cửu Trảo Kim Long, bọn hắn quả thực là hận thấu xương. Ngươi tìm đường chết liền tìm đường chết, tại sao phải mang lên Hỏa Phượng nhất tộc? Đây không phải hố người sao? Hai mặt nhìn nhau phía dưới, cuối cùng, còn lại một chút Hỏa Phượng nhất tộc cao tầng vẫn là bay ra bí cảnh. Cầm đầu là một con hình thể to lớn Hỏa Phượng. Đối phương cảnh giới là Bất Hủ cảnh hậu kỳ. Cái kia, Diệp công tử. Nếu như nói, chuyện lúc trước là hiểu lầm, ngươi tin không? Nhìn về phía Diệp Thần, cầm đầu Hỏa Phượng yếu ớt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Đánh giá đối phương một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lu. Lập tức, Hỏa Phượng trầm mặt. để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi lại là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Lưu lại hôn độn chiếc nhẫn, không mang đi các ngươi bí cảnh bất kỳ vật gì, có thể tha các ngươi một mạng. Nếu không, chết. Bình tĩnh mắt nhìn trước một đám hỏa phượng một chút, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, những này hỏa phượng đều là một trận mừng thẩm. Bọn chúng đều gọn gàng địa giao ra mình hôn độn chiếc nhẫn. Đồng thời, còn đem Diệp Thần thuật lại cho bí cảnh bên trong hỏa phượng. Không bao lâu, hỏa phượng nhất tộc bọn gia hỏa này đều lục tục ngo ngoe rời đi. Thật sự là không có cốt khí a. Nhìn xem hỏa phượng nhất tộc rời đi bóng lưng, người bù nhìn nói lầm bẩm. Cốt khí. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Cười như không cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần hỏi. Lập tức, người bù nhìn trực tiếp tịt ngòi. Nếu như là nó, thắng giảng, lựa chọn của nó cũng sẽ không kém bao nhiêu. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Lại nói, chủ nhân cũng chỉ là để bọn hắn giao ra hôn độn chiếc nhẫn mà thôi, không cho phép mang đi cái gì mà thôi. So với mạng nhỏ, cái này giống như cũng có thể tiếp nhận. Chủ nhân, thế nhưng là cái này cùng thả hổ về rừng không hề khác gì nhau a. Gãi đầu một cái, người bù nhìn lại nói một câu nói. Không có việc gì. Bọn hắn dám trả thù, vậy liền đưa bọn hắn đoạn đường. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần một mặt thờ ơ nói. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có đem những này hóa phượng để vào mắt. Bọn hắn nhất tộc bất hủ cảnh trở lên tồn tại, sớm đã bị thần huyết quán hóa đồ sát không còn. Còn lại, mạnh nhất cũng liền bất hủ cảnh mà thôi. Diệp Thần không cho rằng, bọn hắn thực lực tốc độ tăng lên có thể có mình nhanh. Đã như vậy, lại có cái gì tốt lo lắng đâu. Tị. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, thật đúng là như thế một cái lý tới. Lấy chủ nhân còn có chủ mẫu thực lực, những tên kia dám báo thù, sẽ chỉ là một con đường chết. Phu quân. Kỳ thật, ta có biện pháp trực tiếp giúp ngươi lấy đi bọn hắn cái này bí cảnh. Mắt nhìn trước bí cảnh một chút, Diệp Y Y đột nhiên nói một câu nói. Ồ. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trực tiếp lấy đi bí cảnh. Cái này. Kỳ thật, bí cảnh nói trắng ra là, cũng chỉ là vô thượng cường giả người vì tạo ra không gian đặc thù mà thôi. Đã có thể chế tạo ra đến bí cảnh, tự nhiên có thể lấy đi. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Diệp Y Y giải thích nói. Dứt lời, nàng trực tiếp tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một đạo năng lượng màu đỏ ngòm liền bao phủ lại trước mắt bí cảnh. Không bao lâu, trước mắt toàn bộ bí cảnh liền biến mất không thấy. Diệp Y Y trong tay, cũng nhiều thêm một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Ùng. Thấy thế, Diệp Thần không tự giác nhớ tới trước đó Sa Yêu nhất tộc. Cái này cùng bọn hắn cái kia thủy tĩnh cầu, quả thực là có dị khúc đồng công chỉ diệu a. Phu quân, cho. Nhìn chầm chầm Diệp Thần con mắt. Diệp Y Y đem quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đưa cho Diệp Thần. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đem ánh sáng cầu nhận lấy. Nguyên bản, Diệp Thần là dự định trực tiếp thôn phệ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong đồ vật. Chỉ là dò xét một chút về sau, hắn không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Cơ bản đều là lấy bất hủ cảnh cùng bất hủ cảnh phía dưới tài nguyên tu luyện làm chủ. Những này, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Hắn muốn đột phá, chỉ có hải lượng siêu việt bất hủ cảnh tài nguyên mới được. Diệp Thần không biết là, theo cửu trảo Kim Long bị xử lý. Hiện tại toàn bộ hôn độn những cái kia hồng mông thân ảnh đều sao động. Bọn hắn, cũng bắt đầu triệu tập nhân mã, chuẩn bị thẳng hướng hỏa phượng nhất tộc lãnh địa. Bất tử thôn, nghe nói những tin tức này, Lục Áp, Huyền Cơ Tử hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khi cửu trảo Kim Long, tại những này hồng mông sinh linh bên trong, địa vị thế mà cao như vậy. Nhiều người như vậy chủ động báo thù cho hắn. Nhíu nhíu mày, Huyền Cơ Tử một mặt vẻ quái dị. Về phần Diệp Thần bọn hắn có thể xử lý đến từ hồng mông cửu trảo Kim Long, cái này, hắn là không có gì lạ. Dù sao, Diệp Thần luôn luôn không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Kỳ thật rất bình thường không phải sao? Long tộc ở thế giới nào, đều là đinh tiêm tồn tại. Huống chỉ kia là cửu trảo Kim Long. Cho nên, những tên kia làm bọn hắn vui lòng không phái rất bình thường. nhìn Huyền Cơ Tử một chút, Lục Áp nhịn không được cười lên nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, hắn cũng cảm thấy Lục Áp nói có lý. Cũng không chính là chuyện như thế sao? Khi chúng ta có phải hay không hẳn là đi giúp Diệp Thần một chút? Đúng lúc này, Trúc Phượng hỏi một câu nói. Trong mắt nàng, cũng lộ ra lo lắng quan mang. Diệp Thần phi thường yêu nghiệt không tệ. Vấn đề là, hắn bây giờ còn chưa có hoàn toàn trưởng thành a. Cái này, chính là Trúc Phượng nội tâm ý nghĩ. Không. Không hẹn mà cùng, Lục Áp, Huyền Cơ Tử trăm miệng một lời. Vì cái gì? Nghe được lời của hai người, Trúc Phượng mộng. Chủ nhân chủ mẫu nói, thiếu chủ không chủ động xin giúp đỡ, bất tử thôn đều không cần giúp hắn quá nhiều. Hết thảy đều là định số. Trầm mặc một lát, Lục Áp sâu kín nói. Nghe được Lục Áp, Trúc Phượng không khỏi sửng sốt một chút. Há to miệng, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không cần thiết lo lắng quá mức. Tiểu thần tử có ứng đối hết thảy vốn liếng. Một bên, Huyền Cơ Tử bình chân như vậy nói. Lập tức, Trúc Phượng ngậm miệng. Nàng xem như minh bạch, trước mắt hai người này, kia là đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin. Đột nhiên trong nội tâm nàng cũng bắt đầu có chút tò mò, không biết Diệp Thần tên kia hiện tại là cảnh giới gì đâu. Còn có chính là, bên cạnh hắn những người kia, lại là cái gì thực lực. Hết hạn trước mắt, chết tại gia hóa này trong tay Hồng Mông sinh linh hắn là có không ít đi. Nghĩ tới những thứ này, Trúc Phượng trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Chapter 1113, Cung Tin Chapter. Trò chuyện một chút, Lục Áp, Huyền Cơ Tử đều là bao hàm thâm ý nhìn thương khung phương hướng một chút. So với Hồng Hoang Thiên Đạo, cái này Hỗn Độn Thiên Đạo liền muốn có ý tứ hơn nhiều. Chật chật chật. Nó vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt thái độ. Không thể không nói, cái này thực sự có chút ý vị sâu xa. Theo lý thuyết, nó cũng hẳn là thiếu chủ, tiểu thần tử, kiếp trước trong bố cục một vòng mới đúng chứ. Nhưng là bây giờ. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Lục Áp, Huyền Cơ Tử hai người, Hỗn Độn Thiên Đạo không có quá lớn phản ứng. Hiện tại, nó là quyết tâm thờ ơ lạnh nhạt. Hết thảy. Chờ sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm nó lại làm ra quyết định cũng không muộn. Hiện tại. Ha ha. Nó tại sao muốn trước đứng đội? Hỗn Độn lượng kiếp, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Khi 3000 Hồng Mông sinh linh, cũng chỉ là một cái món ăn khai vị thôi. Những này, nó là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận người nào. Bởi vì, tạm thời nó cũng can thiệp không được quá nhiều. Mặt trời lặn thời gian, tiểu thất một đoàn người cuối cùng trống trông xuất hiện tại Diệp Đế Tiên Cung trước mặt. Diệp Thần ca ca. Phu quân. Chủ nhân. Sư thúc tổ. Diệp Thần. Lão đại. Diệp công tử. Trước tiên, đám người liền cùng Diệp Thần chào hỏi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nhìn về phía đám người. Trên mặt của hắn, là không cầm được tiếu dung. Tiểu thất, Ấu Vi, Y Nặc, Tịch Nhi, Linh Nhị, Sở Sở, An Nhiên, Nhược U, Tử Điệp tiểu sư tỷ. Có vẻ như, chúng nữ nhân của mình, thực lực đều siêu việt mình. Xem ra, một mặt là bởi vì chính mình tài nguyên. Một phương diện, là bởi vì các nàng kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Đông Hoàng, Hải Hoàng, Sở Thúc Thúc vợ chồng, Hùng Đại, Hùng Nữ, Tiểu Hắc, Thiên Vấn, Thạch Vấn Tiên, Dương Bất. Bại, Lâm Vô Địch, Quỷ Vương, A Giao, Cổ Phong, Thạch Phá Thiên, Ác Tru. Bọn hắn, cơ bản đều là quy nhất cảnh thực lực. Nguyên bản, Diệp Thần coi là Kim Hỏa, Kim Bất Hoáng, Vương Bá bọn hắn cũng sẽ đến đây. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà lựa chọn lưu tại Hồng Hoang. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn cũng liền bình thường trở lại. So với trước mắt đám người, tiềm lực của bọn hắn, thiên phú thực sự không là bình thường chênh lệch. Bọn hắn lựa chọn lưu tại Hồng Hoang, cũng rất bình thường. Tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Công Tôn Bất Vấn trực tiếp để Diệp Đế Tiên Cung biến lớn không chỉ gấp 10 lần. Cũng là bởi vì như thế, đám người phi thân rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, cũng không lộ vẻ chen chúc. Diệp Thần. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hẳn là nhất thống Hỗn Độn rồi? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng đại đại liệt liệt hỏi. Những người khác, cũng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là vô cùng quan tâm. Nhất thống hôn độn. Tin. Ngươi bây giờ mới quy nhất cảnh, có thể hay không trước đề cao thực lực lại nói. Liếc mắt, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, mình thật đúng là có điểm yếu a. Bởi vì hắn nhìn thoáng qua Công Tôn Bất Vấn, áo bào xám, hắn phát hiện thực lực của đối phương đều viên siêu chính. Mình. Chủ nhân, vậy ngươi có hay không tài nguyên tu luyện cho chúng ta? Phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, Tiểu Hắc quay trở ra con mắt hỏi. Đương nhiên. Cười cười, Diệp Thần đem quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đem ra. Vừa vặn. Bên trong tài nguyên, đầy đủ đám người tu luyện. Diệp Thần hơi nói một lần, ngoại trừ Diệp Thần các nữ nhân bên ngoài, những người khác liền phi thân tiến vào bí cảnh tu. Luyện đi. Thậm chí, Công Tôn Bất Vấn, áo bào xám, người bù nhìn cũng bị đuổi đến đi vào. Đối với bọn hắn mà nói, việc cấp bách là đề cao thực lực lại nói. Bởi vì, bọn hắn thực lực cuối cùng vẫn là quá yếu một điểm. Ít nhất, so với Diệp Thần còn có chúng nữ nhân của hắn là như thế. Phu quân. Đột nhiên, Sở Ấu Vi muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tiếp xuống, chúng ta có thể hay không tới hôn độn nơi này hỗn độn huyết phượng nhất tộc lãnh địa một chuyến. Ta mẫu hậu tu luyện ra đường rẽ. Nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi trưng cầu nói. Kỳ thật, nàng là dự định mình mang cha mẹ mình tiến về hôn độn huyết phượng tộc địa một chuyến. Chỉ là, bởi vì cái gọi là cửu biệt thắng tân hôn. Nhất thời bán hội, nàng thật đúng là không quá nguyện ý rời đi Diệp Thần tới. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Dù sao, mình bây giờ cả ngày ở trong hôn độn ương khu vực khắp nơi lắc lư không phải cũng đồng dạng. Đi cái nào không giống. Sát thần lão bà, tên là Phượng Cửu Trời. Nàng là có được hoàng mỹ hôn độn huyết phượng huyết mạch. Nàng sở dĩ tu luyện sẽ xuất hiện vấn đề, là bởi vì trước đó ngủ say thời gian quá dài, lại thêm tu luyện có chút sốt ruột. Cho nên, đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Sở Ấu gương mặt xinh đẹp không khỏi nhấc lên một vòng tiếu dung. Nói chuyện phím trong chốc lát, tiện tay bố trí một cái trận pháp đem Diệp Đế Tiên Cung che giấu, Diệp Thần đám người. Liền tiến vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong, đi tới một cái giường như nhân gian tiên cảnh vị diện. Bên trong, nhoáng một cái thời gian 10 ngày lặng lẽ trôi qua, đương Diệp Thần lần nữa trở lại Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên. Trên thời điểm, hắn cảm giác hai chân của mình đều có chút run rẩy. Diệp Thần ca ca, hiện tại biết sai đi. Để ngươi hoa tâm. Dựa sát vào nhau trong ngực Diệp Thần, Tiểu Thất che miệng lén cười lên. Khụ khụ. Cười xấu hổ cười, Diệp Thần ngoại trừ im lặng, còn có thể nói cái gì đó. Kỳ thật, lấy Diệp Thần thể chất nguyên bản không đến mức như thế. Vấn đề là, hiện tại, chúng nữ nhân của hắn từng cái thực lực viễn siêu với hắn. Còn có chính là, các nàng vốn là lai lịch phi thường kinh người, thể chất cũng là một cái sau một cái bưu hãn. Từ đây quân vương không tảo triều không phải người làm sống. Lắc đầu cười khổ, Diệp Thần sâu kín nói một câu nói. Đúng rồi, thực lực của các ngươi, làm sao để cao nhanh như vậy? Cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực đại mỹ nữ, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Bởi vì ngươi cho những cái kia tài nguyên tu luyện. Còn có chính là, chúng ta kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Mim cười, Tiểu Thất hồi đáp. Quả là thê. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Diệp Thần ca ca. Cái này hỗn độn thiên đạo có điểm gì là lạ a? Theo lý thuyết, nó hiện tại hắn là phụ trợ ngươi mới đúng. Thế nhưng là... Đột nhiên, Tiểu Thất như có điều suy nghĩ ngẩng đầu nhìn Thương Khung một chút. Nói chuyện đồng thời, nàng tiện tay vung lên, một cô không hiểu năng lượng đưa nàng cùng Diệp Thần bao phủ lại. Rất hiển nhiên, nàng là không muốn để cho người nghe được mình cùng Diệp Thần đối thoại. Không có việc gì. Cùng lắm thì đến lúc đó phế đi nó, khắc lập thiên đạo chính là... Cười cười, Diệp Thần bình chân như vậy nói. Có đạo lý. Tán đồng nhẹ gật đầu, Tiểu Thất nói một câu nói. Thẳng thắn giảng, Tiểu Thất thật đúng là không có đem hỗn độn thiên đạo để vào mắt. Chỉ cần nàng nguyện ý, nàng hiện tại cũng có thể phế đi đối phương. Chỉ là, tạm thời không cần như thế. Chỉ thế thôi. Trên trời cao, hư không bên trong. Chạm đến tiểu thất ánh mắt, Hỗn Độn Thiên Đạo không khỏi một trận chột dạ. Đồng thời, nó có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nó có chút nghĩ không hiểu, vì cái gì cái này một vị sẽ như thế cường đại đâu. Chapter 1114, Ultim Chapter. Diệp Thần ca ca. Chỉ sợ, ngươi kiếp trước bố cục, phát sinh một chút biến hóa. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất đột nhiên nói. Không biết, Hồng Mông bên kia lại là như thế nào? Ngay sau đó, tiểu thất lại nói một câu nói. Không có việc gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn chính là. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần một mặt vẻ đạm nhiên. Mình kiếp trước là ai? Vấn đề này, Diệp Thần đã không quá để ý. Chỉ cần mình kiếp này so kiếp trước mạnh hơn, hết thảy vấn đề chẳng phải có thể giải quyết dễ dàng rồi. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ lúc này. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần đem hai loại đến nay mình không có hiểu rõ đồ vật đem ra. Kia huyết sắc quan tài thủy tĩnh. Còn có chính là, bức kia quý dị họa. Trực giác nói cho Diệp Thần, có lẽ tiểu thất hắn phải biết thứ gì. Đây là. Nhìn thấy lơ lửng trước người hai dạng đồ vật, tiểu thất không khỏi đứng lên. Con mắt của nàng, nhìn chằm chằm bị màu xám mê vụ bao phủ quỷ dị họa. Ngay sau đó, lại là thật sâu nhìn thoáng qua huyết sắc quan tài thủy tĩnh bên trong lơ lửng lệnh bài một chút. Cuối cùng, lực chú ý của nàng bỏ vào huyết sắc quan tài thủy tĩnh bên trong kia từng cái bỏ túi pho tượng phía trên. Diệp Thần ca ca. Nghĩ không ra, ngươi còn giữ như thế chuẩn bị ở sau. Như thế nói đến, ngươi kiếp trước bố cục quả thực là không có kê hở a. Sợ rằng chúng ta còn không có trưởng thành, cũng không cần sợ bất luận cái gì biến cố. Nhìn chằm chằm Diệp Thần đôi mắt, tiểu thất khẽ mỉm cười nói. Ngạch! Những này là cái gì? Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi. Cái này quan tài thủy tĩnh phong ấn, là giữa thiên địa nhóm đầu tiên thần minh. Đồng thời, bọn hắn cũng là giữa thiên địa. Mạnh nhất thần minh. Bọn hắn căn bản là các tộc thủy tổ. Trừng mắt nhìn, tiểu thất chậm chậm nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Những cái kia pho tượng, thế mà bị phong ấn thần minh. Giữa thiên địa mạnh nhất thần minh. Kia, so với Hỗn Độn Thiên Đạo như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Chỉ cần ta nguyện ý, ta cùng cái khác muội muội đều có thể nhẹ nhõm diệt đi Hỗn Độn Thiên Đạo. Liền càng thêm không cần nói, thiên địa đệ nhất phê thần minh rồi. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Có thể không chút khách khí nói, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, bọn hắn căn bản là vô địch tồn tại. Thật sâu nhìn huyết sắc quan tài thủy tĩnh một chút, tiểu thất tiếp tục nói. Miệng. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng là vẻ cổ quái lóe lên liền biến mất. Này huyết sắc quan tài thủy tĩnh, bất quá là Hỗn Độn Tháp tầng thứ 6 phong ấn đồ vật mà thôi. Kia về sau 3 tầng, lại có thứ gì đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Diệp Thần nội tâm đều tràn ngập tò mò. Chỉ là, để hắn có chút buồn bực chính là. Trước mắt mà nói, mình tạm thời không cách nào tiến vào tầng thứ 6 về sau địa phương. Đương Diệp Thần nói ra những này thời điểm, tiểu thất không khỏi rơi vào trong trầm tư. Ta cũng không biết Hỗn Độn Tháp tầng thứ 6 về sau có cái gì. Hỗn Độn Tháp là kiếp trước chúng ta chuyển thế trùng sinh trước đó, ngươi tiện tay chế tạo ra. Đoạn thời gian kia, chúng ta vội vàng bố trí các loại chuẩn bị ở sau đâu. Giang tay ra, tiểu thất cau mày nói. Miệng. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi lại là sững sờ. Hỗn Độn Tháp là kiếp trước mình tiện tay chế tạo ra. Cái này. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Trên trời cao, hư không bên trong. Lúc này, Hỗn Độn Thiên Đạo cũng là vô cùng vò đầu. Bởi vì, nó không biết Diệp Thần cùng tiểu thất đang trò chuyện cái gì. Tiểu thất tiện tay bố trí trận pháp, thế mà áp đảo Hỗn Độn trận pháp phía trên. Cái này, cũng làm cho nó trực tiếp thúc thủ vô sách. Chẳng lẽ, bọn hắn thương lượng cái gì gây bất lợi cho ta sự tình? Đi qua đi lại chỉ chốc lát, Hỗn Độn Thiên Đạo lo lắng địa tự nhủ. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm lại nhịn không được xoắn xuýt. Sau đó, mình tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, vâng là như thế nào? Ngâm lại, nó đều là vô cùng vò đầu. Bất Tử Thôn, mặt trời lặn thời gian, Lục Áp đột nhiên bay đến giữa không trung. Cùng một thời gian, Bất Tử Thôn thôn dân cũng nhao nhao bay lên không trung. Tất cả mọi người đều không tự giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy nghiền ngâm, trêu tức, phấn chấn hoặc là khát máu biểu lộ. Bởi vì, Bất Tử Thôn đã bị bao vây. Bốn phía đều là phô thiên cái địa các tộc tu sĩ thân ánh. Đối với cái này, Bất Tử Thôn thôn dân không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi. Tương phản, bọn hắn đều là vô cùng hưng phấn. Bước vào Bất Tử Thôn một bước, chết. Quét mắt bốn phía một chút, Lục Áp lạnh nhạt nói. Có nghe hay không? Bước vào Bất Tử Thôn một bước, đều phải chết. Nghe được Lục Áp, Bất Tử Thôn thôn dân, cũng theo âm thanh gào lên. Ha ha! Bất Tử Thôn thật đúng là phách lối a. Hôm nay, chính là tử kỳ của các ngươi. Đúng lúc này, có một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Không bao lâu, một con hình thể to lớn hỏa sắc kỳ lân xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Các ngươi có biết tội? Là ai cho các ngươi dũng khí, giết Hồng Mông Long tộc thánh tử? Nhìn về phía Lục Áp, hỏa sắc kỳ lân miệng nói tiếng người nói. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Sau đó, nó âm lãnh địa quét mắt Bất Tử Thôn tất cả mọi người một chút. Cho nên, ngươi là định cho kia cái gì cẩu thí cửu trảo kim long báo thù. Nghe được hỏa sắc kỳ lân, Lục Áp lập tức bị chọc phát cười. Rất tốt. Ngươi chọc giận ta. Hiện tại chúng ta trước hết diệt Bất Tử Thôn. Sau đó, lại đánh chết ngươi nhóm kia cái gì cẩu thí thiếu thôn trưởng. Hù lạnh một tiếng, hỏa sắc kỳ lân ngửa mặt lên trời gầm thét lên. Nói nhảm nhiều quá. Giết cho ta. Nghe được hỏa sắc kỳ lân, Lục Áp trên mặt lộ ra vẻ băng lãnh. Rất hiển nhiên, hỏa sắc kỳ lân đem hắn chọc giận. Vâng, Lục quản gia. Nghe được Lục Áp, Bất Tử Thôn thôn dân đều gọn gàng địa thẳng hướng bốn phía. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng đều biến thành từng cái chiến trường. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là một bức thiên băng địa liệt cảnh tượng. Tương đối có ý tứ chính là hết lần này tới lần khác, Bất Tử Thôn thôn trang này một chút sự tình đều không có. Các loại thần thông mới rơi xuống Bất Tử Thôn trên không, bông biến mất không thấy. Không đến thời gian một nén nhang, bốn phương tám hướng đã máu chảy thành sông. Những cái kia muốn đến diệt đi Bất Tử Thôn Hồng Mông sinh linh, bản thổ đinh tiêm thế lực tu sĩ, đều là một mảng lớn. Một mảng lớn tử vong. Trái lại Bất Tử Thôn các thôn dân, bọn hắn lấy một địch nhiều, cũng không có rơi vào hạ phong. Đừng bảo là tử vong, thậm chí thụ thương đều không có mấy người thụ thương. Quả nhiên, những này Hồng Mông sinh linh đều phi thường không còn dùng được. Xem ra, bọn hắn tiến vào hỗn độn, trả ra đại giới đã thương tới căn cơ a. Nhìn bốn phía một chút, Lục Áp tự lẩm bẩm. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ta cảm thấy, chỉ sợ hỗn độn lượng kiếp không có đơn giản như vậy. Bọn hắn sẽ không phải chỉ là món ăn khai vị a. Một bên, Huyền Cơ Tử nhíu mày nói. Chapter 1115, Hung Tinh Chapter. Không bình tĩnh hỗn độn thiên đạo. Nghe được Huyền Cơ Tử, Lục Áp không khỏi nhíu mày. Nếu là như vậy, chỉ sợ sự tình liền có chút phiền toái. Bọn hắn có thể không nhìn những này Hồng Mông sinh linh không tệ. Thế nhưng là, nếu có tồn tại càng cường đại hơn giáng lâm đâu. Mà lại chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Huyền Cơ Tử suy đoán không phải là không có đạo lý. Hỗn độn lượng kiếp nếu như chỉ có đơn giản như vậy, hỗn độn thiên đạo sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hy vọng thiếu chủ sớm một chút trưởng thành đi. Lục Áp trong nội tâm, thở dài trong lòng nói. Ngay tại Lục Áp, Huyền Cơ Tử nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, bốn phía chiến đấu, đã từng bước tiến vào cuối. Bất Tử Thôn các thôn dân, vẫn không có tê, hương vê, tông tình huống xuất hiện. Trái lại bốn phía địch đến, đã trực tiếp biến thành núi thay biển máu. Bốn phương tám hướng, cơ hồ không có bao nhiêu người sống. Những cái kia Hồng Mông sinh linh tê, hy tê, hể, đều bị chất đống đến một bên. Rất nhanh, tu sĩ khác tê, hy tê, hể, bị Bất Tử Thôn người tính cả núi thay biển máu cùng một chỗ đốt cháy rơi mất. Lục quản gia, chúng ta muốn hay không đi săn dê riết cái khác hồng mông sinh linh? Phi thân rơi xuống Lục Áp trước mặt, Kiếm Si đầy mắt cuồng nhiệt mà hỏi thăm. Bất Tử Thôn những thôn dân khác cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Lục Áp. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều nghĩ săn dê riết những cái kia hồng mông sinh linh. Chủ yếu là, bọn hắn đã trải nghiệm qua thôn vệ hồng mông sinh linh chỗ tốt. Nói là rất nhiều chỗ tốt, cũng là một điểm không đủ. Không phải, bọn hắn làm sao lại như thế tích cực đâu. Tạm thời không muốn. Khoát tay áo, Lục Áp bác bỏ Kiếm Si đề nghị. Vì cái gì? Nghe được Lục Áp, Kiếm Si không khỏi cảm thấy một trận thất vọng. Những người khác cũng là khó hiểu nhìn về phía Lục Áp. Hỗn độn lượng kiếp đã giáng lâm. Việc cấp bách, mọi người vẫn là trước lợi dụng chiến lợi phẩm tăng lên thực lực của mình lại nói. Quét mắt bốn phía một chút, Lục Áp không nhanh không chậm nói. Rõ. Ngẩn người, đám người trăm miệng một lời. Không thể không nói, Bất Tử Thôn thôn dân chính là một đám tên điên. Biết được hỗn độn lượng kiếp đã giáng lâm, bọn hắn không chỉ dừng không có chút nào sợ hãi. Tương phản, mỗi người đều là dị thường kích động, phấn khởi. Không ít người trên mặt đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Bất Tử Thôn tình huống như thế nào, Diệp Thần cũng không biết, lúc này hắn đã khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hướng hỗn độn huyết phượng nhất tộc đi như tia chớp. Một bên khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung, Diệp Thần vừa cùng Sở Ấu Vi, Tiểu Thất tán gẫu. Về phần Diệp Thần những nữ nhân khác, bây giờ, các nàng ngay tại Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong bắt đầu sáng tạo riêng phần mình công pháp. Lúc này, ba người chính nghiên cứu lơ lửng tại ba người trước người giữa không trung bức kia quỷ dị họa. Phu quân, bức họa này ta cũng chưa từng gặp qua. Khe khẽ lắc đầu, Sở Ấu Vi nói một câu nói. Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy tranh này có loại cảm giác đã từng quen biết. Trừng mắt nhìn, Diệp Y Y đột nhiên nói. Không tự giác địa, hai vị mỹ nữ liếc nhau một cái. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ nghi hoặc. Rất hiển nhiên, Sở Ấu Vi vị này ngạo kiều đại mỹ nữ, cũng là cảm giác tranh này có chút quen thuộc. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Tranh này, nguyên bản không phải họa. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần suy đoán nói. Diệp Thần, khiến hai vị mỹ nữ không khỏi rơi vào trong trầm tư. Họa nguyên bản không phải họa. Nếu là như vậy, vậy nó trước đó là cái gì đây? Vì cái gì tranh này, cho mình một loại cảm giác quen thuộc. Đã không nhớ tới coi như xong đi. Không có gì tốt xoắn xuýt. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ trầm tư suy nghĩ dáng vẻ, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nói xong, hắn trực tiếp đem họa thu vào trong cơ thể của mình vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Tốt. Không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, hai vị mỹ nữ cũng không có tiếp tục xoắn xuýt ý tứ. Phu quân, ngươi nói, hỗn độn huyết phượng nhất tộc có thể hay không cũng đã rơi vào những cái kia hồng mông sinh linh trong tay. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Sở Ấu Vi có chút lo âu hỏi một câu nói. Nếu là như vậy, vậy thì có điểm phiền toái. Nàng lo lắng cho mình mẫu hậu thứ cần thiết, sẽ trực tiếp không tìm được. Kỳ thật, không có gì đáng lo lắng. Hồng mông những cái kia cao ngạo gia hỏa, chưa hẳn có thể coi trọng hỗn độn đồ vật. Mục đích của bọn hắn, chỉ là Diệp Thần ca ca kiếp trước lưu lại một chút chuẩn bị ở sau mà thôi. Tự hồ đoán được Sở Ấu Vi ý nghĩ, Tiểu Thất an ủi. Giật mình, Sở Ấu Vi nhẹ gật đầu. Trong nội tâm nàng, cũng không tự giác như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Bởi vì, nàng cũng cảm thấy Tiểu Thất nói có lý. Bình thường mà nói, hồng mông sinh linh, lại thế nào khả năng coi trọng hỗn độn đồ vật đâu. Một ngày này, Bất Tử Thôn trực tiếp banh động toàn bộ hỗn độn. Bởi vì bọn họ biểu hiện kinh người. Sức một mình, tiêu diệt mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc. Tru diệt gần ngàn vị hồng mông sinh linh. Biết được những tin tức này, cái khác hồng mông sinh linh đều là cảm thấy dị thường phẫn nộ. Còn có chính là, bất an. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hỗn độn thế mà có được có thể uy hắc giúp được bọn hắn sinh mệnh an toàn tồn tại. Bất Tử Thôn cường đại, đã vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đối với chuyện này, vô số tu sĩ, cũng là nghị luận ầm ĩ. Rất được hoan nghênh. Những cái kia hồng mông sinh linh dựa vào cái gì cao cao tại thượng? Đúng rồi. Bọn hắn cũng không phải hỗn độn tu sĩ, dựa vào cái gì khống chế nhiều như vậy hỗn độn thế lực lớn. Thật sự là nghĩ không ra a. Bất tử thôn thế mà hung hãn như vậy. Hiện tại xem ra, chỉ sợ tiếp xuống có trò hay để nhìn. Những cái kia hồng mông sinh linh sẽ từ bỏ ý đồ sao? Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Có đạo lý. Cũng không biết, cuối cùng sẽ hô xê hết vào tay ai đâu. Nói đến, đã rất lâu không có dịp thần tin tức. Gia hỏa này đến cùng chạy đi nơi nào đâu? Ai biết được? Có lẽ, hắn đã rơi vào hồng mông sinh linh trong tay. Bên ngoài hỗn độn, sâu trong tinh không. Một con quái vật khổng lồ, mở ra to lớn đôi mắt, nhìn về phía hỗn độn phương hướng. Có chút ý tứ. Hỗn độn lượng kiếp đã giáng lâm sao? Những cái kia hồng mông thánh tử thánh nữ nhóm, thế mà biến thành pháo hôi. Chật chật chật. Tiếp xuống, sợ là hồng mông chân chính cường giả sẽ giáng lâm hỗn độn a. Nói, quái vật khổng lồ nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Bất tử thôn người là cao hứng. Thế nhưng là, hiện tại hỗn độn thiên đạo, lại là làm sao cũng cao hứng không nổi. Nó phát hiện, hỗn độn thông hướng hồng mông phương hướng thông đạo, đã xuất hiện vấn đề. Hỗn độn bên này bất luận cái gì sinh linh, đều không thể rời đi hỗn độn. Mà hồng mông bên kia sinh linh, thì là có thể tùy ý tiến vào hỗn độn. Phản. Hết thảy tất cả phản rồi. Nó minh bạch, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, hồng mông bên kia sinh linh tuyệt đối sẽ phát hiện điểm này. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có bao nhiêu cường giả tiến vào hỗn độn bên này. Dù sao, những ngày gần đây, hỗn độn thế nhưng là xê hết không ít hồng mông sinh linh. Bọn hắn thật sẽ không động hợp tác sao? Cái này, mới thật sự là hỗn độn lượng kiếp A. Chapter 1116, Untin Chapter. Chúng ta tham kiến nữ hoàng đại nhân. Đột nhiên, Sở Ấu Vi, tiểu thất đều như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Phu quân, hỗn độn thông hướng hồng mông thiên đạo phát sinh biến hóa. Hiện tại xem ra, hỗn độn bên trong hết thảy sinh linh không cách nào rời đi. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Mà lại, hồng mông bên kia sinh linh có thể tùy ý tiến vào hỗn độn. Đây mới thật sự là hỗn độn lượng kiếp nha. Một bên, tiểu thất nói bổ sung. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Chân chính hỗn độn lượng kiếp. Hồng mông sinh linh có thể tùy ý tiến vào hỗn độn. Ý của các ngươi là những cái kia hồng mông sinh linh thực lực sẽ không nhận áp chế. Dư vị tới về sau, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Bất quá, thực lực quá mạnh vượt qua hỗn độn có thể chứa đựng cực hạn cũng không được. Không hẹn mà cùng, hai vị mỹ nữ trăm miệng một lời. Nghe được các nàng, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nếu là như vậy, cái kia còn tốt. Không phải, nếu như hồng mông một chút vô địch tồn tại giáng lâm, cái kia còn chơi cái rắm a. Hỗn độn thiên đạo đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì biểu thị, như thế có chút ý tứ. Nhếch miệng, Sở Ấu Vi đột nhiên nói một câu nói. Đôi mắt đẹp của nàng cũng lộ ra ý vị thâm trường quang mang. Đoán chừng, nó là có ý nghĩ của mình. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất trong mắt băng lãnh hàng mang lóe lên liền biến mất. Trong nội tâm nàng đã quyết định chủ ý. Nếu như có cần phải, trực tiếp diệt đi lập tức hỗn độn thiên đạo cũng không phải không thể. Trên thực tế, Sở Ấu Vi nội tâm cũng có được ý tưởng giống nhau. Các nàng không cho phép có bất kỳ tồn tại phá hư mình nam nhân bố cục. Chỉ đơn giản như vậy. Hai vị mỹ nữ, khiến Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Hỗn độn thiên đạo sao? Ha ha! Một đường tiến lên, trên đường đi qua một tòa thành trì thời điểm, nghe được một cái tin đồn, Diệp Thần ba người đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Gần ngàn hồng mông sinh linh xuất lĩnh mấy chục cái đỉnh tiêm thế lực vây quét bất tử thôn. Kết quả, bọn hắn toàn bộ bị xử lý. Xem ra, bất tử thôn thực lực quả thật không tệ. Trừng mắt nhìn, tiểu thất bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu nói. Xác thực. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Đáng tiếc, trên đường đi, chúng ta đều không có đụng phải cái gì hồng mông sinh linh. Không phải, nếu như C cướp đoạt bọn hắn tài nguyên tu luyện cũng không tệ. Sau đó, Diệp Thần một mặt thất vọng nói. Phu quân, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có hồng mông sinh linh tìm tới ngươi. Dù sao, những này hồng mông sinh linh tiến vào hỗn độn, nói trắng ra là mục tiêu đều là ngươi kiếp trước bố cục lưu lại những vật kia. Đoán chừng, bọn hắn có biện pháp tìm tới đầu mối gì. Mỉm cười, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Nghe được nàng, một bên, Tiểu Thất tán đồng nhẹ gật đầu. Nếu thật là dạng này, cái kia ngược lại là không tệ. Chờ thực lực đề cao đến đầy đủ trình độ, ta cũng là thời điểm bắt đầu nhất thống hỗn độn. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần một mặt vẻ chờ mong. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đồng dạng đầy mắt chờ mong. Nhất thống hỗn độn, đến lúc đó liền có thể tiến về Hồng Mông. Lúc kia, phu quân, Diệp Thần ca ca, kiếp trước bố cục, liền có thể chính thức triển khai. Ngẫm lại, hai vị mỹ nữ trong nội tâm đều là tràn đầy chờ mong. Ngay tại ba người câu được câu không nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên, bốn phía một nhóm cường đại thân ảnh giáng lâm. Bốn phía những này thân ảnh, yếu nhất đều là bất hủ cảnh tồn tại. Đồng thời, bọn hắn rõ ràng đều là huyễn hóa thành bản thể yêu tu. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là một chút khí tức kinh khủng hỏa hồng sắc hồ ly. Hỗn độn hỏa hồ. Có chút ý tứ. Quét mắt bốn phía một chút, Tiểu Thất một mặt kinh ngạc nói. Cái chủng tộc này, không phải một mực ẩn thế không ra sao. Hiện tại cũng bị hồng mông sinh linh khống chế rồi. Nhìn bốn phía, Sở Ấu Vi một mặt vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, ba người lực chú ý liền bị cách đó không xa một thân ảnh hấp dẫn lấy. Đây là một con hình thể to lớn, toàn thân trắng như tuyết cửu vĩ hồ. Nghĩ không ra, hỗn độn đại danh đỉnh đỉnh Diệp Thần thế mà ở chỗ này. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a. Hiện tại, nhanh lên đem trên người ngươi hết thảy giao ra. Nhìn về phía Diệp Thần, cửu vĩ hồ lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Đây là một đạo già nua giọng nam. Chủ nhân, nếu không ta trực tiếp xử lý bọn hắn. Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa, một mực không nói tiếng nào thần huyết quán hỏa hỏi một câu nói. Ta cũng nghĩ đại khai sát giới. Lơ lửng ở một bên ma kiếm phía trên, tiểu ma cũng không nhịn được lên tiếng. Rất hiển nhiên, đối với cái này cửu vĩ hồ, bọn chúng đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Các ngươi muốn xê hết. Nghe được cả hai, cửu vĩ hồ không khỏi giận tím mặt. Ngay tại song phương hết sức căng thẳng thời khắc, tiểu tử đột nhiên bay ra. Nó phi thân rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai, trong mắt màu tím lạnh như băng nhìn về phía cửu vĩ hồ. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vô luận là cửu vĩ hồ, vẫn là bốn phía hỗn độn hỏa hồ, bọn chúng thế mà đồng loạt quỳ gối giữa không trung. Chúng ta tham kiến nữ hoàng đại nhân. Bọn chúng đều ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía tiểu tử, sau đó trăm miệng một lời. Cái này. Thấy cảnh này, Diệp Thần có chút trợn tròn mắt. Đồng dạng, thần huyết quán hỏa, tiểu ma đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Vì sao lại dạng này? Đừng bảo là bọn chúng, Tiểu Thất, Sở Ấu Vi, cũng không nhịn được rơi vào trong trầm tư. Các nàng, cũng không khỏi tự chủ nhìn tiểu tử một chút, không biết nghĩ đến thứ gì. Rất nhanh, tiểu tử đối bốn phía hỗn độn hỏa hồ còn có kia cửu vĩ hồ kêu vài tiếng, nó liền một lần nữa bay trở về Diệp Thần thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên trong. Trở về trước đó, nó mơ hồ ý niệm tại Diệp Thần trong đầu lóe lên liền biến mất. Bọn chúng sẽ nghe Diệp Thần. Diệp công tử. Không biết ngài có cái gì phân phó? Không thể không nói, trước ngạo mạn sau cung kính cái từ ngữ này, trên người cửu vĩ hồ thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhìn về phía Diệp Thần, cửu vĩ hồ nịnh hóc hỏi. Ta tương đối hiếu kỳ là, các ngươi vì cái gì hô tiểu tử nữ hoàng đại nhân? Nhìn cửu vĩ hồ một chút, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Diệp Thần bên người, hai vị mỹ nữ cũng tò mò địa dựng lên lỗ tai. Rất hiển nhiên, đối với vấn đề này, các nàng cũng là tương đối hiếu kỳ. Bởi vì, nàng là thiên địa hết thảy hồ tộc nữ hoàng. Đồng thời, vẫn là đông đảo chủng tộc đồ đằng. Không chút nghĩ ngợi, cửu vĩ hồ bật thốt lên. Ừm. Nghe được cửu vĩ hồ, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến trước đó cái kia quỷ dị hồn thể sinh linh. Có vẻ như, nó cũng gọi tiểu tử nữ hoàng. Một bên, Sở Ấu Vi, Tiểu Thất không khỏi liếc nhau một cái. Các nàng đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Nhìn ra được, chỉ sợ các nàng đã biết tiểu tử lai lịch. Các ngươi thật cái gì đều nghe ta. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi một câu nói. Phải. Lập tức, bốn phía vang lên thanh âm rung trời. Cho dù Diệp công tử kêu chúng ta đi xê hết, chúng ta cũng sẽ không do dự. Ngay sau đó, bọn hắn lại ăn ý hô một câu. Chapter 1117, Putin Chapter. LN. Nghe được những này hôn độn hỏa hồ, còn có kia cửu vĩ hồ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn không nghĩ tới, bọn gia hỏa này thế mà lại cuồng nhiệt như vậy. Cái này, thật đúng là có điểm ra hổ dự liệu của hắn tới. Các ngươi lần này tới hôn độn hồng mông sinh linh, có bao nhiêu? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. 3.000. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, cửu vĩ hồ bật thốt lên. Tại sao là 3.000? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Bởi vì, 3.000 đã là phiến thiên địa này có thể dung nạp mức cực hạn. Trầm mặc một lát, cửu vĩ hồ hồi đáp. Bất quá, hiện tại hồn độn thông hướng hồng mông thiên đạo giống như xảy ra biến cố. Ngay sau đó, cửu vĩ hồ lại nói một câu nói. Các ngươi tới nơi này mục đích là. Mặc dù trong nội tâm có đáp án, nhưng là Diệp Thần hay là nhịn không được hỏi một chút vấn đề này. Nghe đồn, có một vị vô thượng tồn tại tại hôn độn lưu lại rất nhiều chí bảo. Chúng ta chính là vì những này chí bảo mà đến. Có những này chí bảo, chúng ta liền có thể rời đi hồng mông. Hết hạn trước mắt, đã có mấy cái kỷ nguyên không ai có thể tiến vào hư vô. Nhìn về phía Diệp Thần, cửu sáu hồ chậm rãi nói. Mấy cái kỷ nguyên không người có thể đi vào hư vô. Nghe được cửu vĩ hồ, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Không chỉ là Diệp Thần, Tiểu Thất cùng Sở Ấu Vị cũng là có chút điểm ngây ngẩn cả người. Các ngươi có biện pháp nào tìm tới những này chí bảo sao? Dừng một chút, sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại thuận miệng hỏi một câu nói. Có. Nghe đồng nói, chỉ cần tìm ra phiến thiên địa này yêu nghiệt nhất người, liền có thể tìm tới tương quan manh mối. Khẽ gật đầu một cái, cửu vĩ hồ hồi đáp. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Dạng này cũng được. Tiểu Thất, Sở Ấu Vi hai vị mỹ nữ, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Cho nên, chúng ta đại đa số người đều cho rằng, manh mối hắn là tại Diệp công tử trên thân. Cuối cùng, cửu vĩ hồ ánh mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Hơn 20 tuổi bất hủ cảnh tu sĩ. Cái này phóng nhãn toàn bộ hôn độn, đều là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sự tình a. Nghe nói, Diệp công tử Vân là từ một cái cực độ càng côi tiểu thế giới lại tới đây. Cái này càng thêm khoa trương. Cửu vĩ hồ thực sự có chút nghĩ không hiểu, vì cái gì một cái nhân tộc có thể như thế yêu nghiệt. Khó trách nữ hoàng đại nhân sẽ đợi ở bên cạnh hắn. Cửu vĩ hồ trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Tị. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cửu vĩ hồ sau cùng lời nói, cũng làm cho Diệp Thần nội tâm mừng thầm không thôi. Kể từ đó, về sau chẳng phải là có càng ngày càng nhiều hồng mông sinh linh tìm mình phiền phức. Nói như vậy, mình liền có thể điên cuồng cướp đoạt các loại tài nguyên. Đến lúc đó, thực lực mình nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Tốt. Hiện tại giao ra các ngươi tất cả hôn độn chiếc nhân, các ngươi liền có thể rời đi. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần hồi hộp nói. Rõ. Phi thường gọn gàng địa, bốn phía hôn độn hỏa hồ đều giao ra mình hỗn độn chiếc nhân. Bao quát cửu vĩ hồ, cũng giao ra một chiếc nhân. Sau đó, bọn chúng đều nhanh như chớp rời đi. Bọn gia hỏa này, thật đúng là hẳn là cảm tạ bọn hắn nữ hoàng. Không phải, bọn hắn đã chết. Đúng lúc này, thần huyết quán hỏa biểu lộ cảm xúc nói. Nó minh bạch, nếu như không phải xem ở tiểu tử trên mặt mũi, Diệp Thần tuyệt đối sẽ làm rơi những này hồ ly. Mình chủ nhân, cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Điểm ấy, thần huyết quán hỏa lòng dạ biết rõ. Đáng tiếc. Ta còn tưởng rằng có thể đại khai sát giới đâu. Thở dài một hơi, tiểu ma sâu kín nói. Ta nói các ngươi hai cái có hết hay không? Chẳng phải giết chóc sao? Có rất nhiều cơ hội. Nhìn thần huyết quán hỏa, tiểu ma một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Nghe được Diệp Thần, bọn chúng trong nháy mắt ngậm miệng. Sau đó, Diệp thần lực chú ý bỏ vào lơ lửng tại trước người mình một đống lớn hỗn độn trên mặt nhân. Cùng, một viên chiếc nhân màu tím. Chiếc nhân này, đến từ con kia cửu vĩ hồ. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Lầm bẩm một câu, sau một khắc, diệp thần hồn lực trực tiếp bộc phát ra, đem trước mắt chiếc nhân bao phủ. Hắn cần tài nguyên. Siêu việt bất hủ cảnh tài nguyên. Chỉ có như thế, hắn mới có thể bê tục mạnh lên. Nhưng mà, để diệp thần im lặng là. Những cái kia hôn độn hóa hồ hôn độn chiếc nhân, sắp xếp đồ vật, cơ bản đều là bất hủ cảnh cùng bất hủ cảnh phía dưới. Các loại tài nguyên tu luyện cùng một chút vật ly kỳ cổ quái. Móa. Mắng nhỏ một câu, diệp thần quả quyết đem những này hôn độn chiếc nhân ném vào thể nội vũ trụ hình thức ban đầu. Bên trong, để nó thôn vệ. Nhìn thấy diệp thần biểu lộ, tiểu thất, sở ấu vi đều bị chọc phát cười. Gia hỏa này. Bất tử thôn, lúc này, lục áp đang cùng huyền cơ tử đang trò chuyện cái gì? Tiếp xuống, sợ là chúng ta hơi rắc rối rồi. Nhíu nhíu mày, lục áp nói một câu nói. Bởi vì hôn độn thông hướng hồng mông thông đạo biến cố. Nhìn về phía lục áp, huyền cơ tử hỏi một câu nói. Không tệ. Chúng ta giết nhiều như vậy hồng mông sinh linh, có trời mới biết tiếp xuống sẽ có bao nhiêu người trả thù chúng ta. Khẽ gật đầu một cái, lục áp cười khổ. Nói. Đáng sợ nhất là, về sau tới hồng mông sinh linh, chỉ sợ thực lực sẽ không nhận áp chế. Ngay sau đó, hắn lại nói một câu nói. Sau khi nói đến đây, lục áp trên mặt lộ ra ngưng trọng. Biểu lộ. Nếu quả thật giống ngươi nói dạng này. Lần này hôn độn lượng kiếp, chẳng phải là muốn sinh linh đồ tháng. Đoán chừng, toàn bộ hôn độn cũng sẽ biến thành bọn hắn xuất khí địa phương A. Nhíu nhíu mày, huyền cơ tử sắc mặt trở nên hơi khó coi. Đối với một chút cường đại tu sĩ tâm lý, hắn hay là vô cùng rõ ràng. Chúng sinh đều là dung dễ. Đại khái. Chính là như thế đi. 89/10. Nhẹ gật đầu, lục áp chậm chậm nói. Bất quá, chủ nhân, chủ mẫu hẳn là sẽ còn lưu lại hậu thủ gì a? Chần chờ một lát, lục áp suy đoán nói. Kỳ thật, chúng ta cũng không cần quá mức buồn lo vô có. Diệp thần kiếp trước thế nhưng là vị kia, hắn sẽ không có tương quan bố cục sao? Một bên, Trúc Phượng bất thình lình nói. Nghe được Trúc Phượng. Hai người đều là sững sờ. Chăm chú. Ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy chính là như thế một cái lý. Mặc dù bây giờ hôn độn thiên đạo thái độ không rõ, nhưng là thì tính sao? Diệp thần sẽ không có chuẩn bị ở sau sao? Còn có là được. Hôn độn lượng kiếp, không phải là không một trận kỳ ngộ đâu. Ba người không biết là, lúc này hỗn độn thiên đạo cũng là vô cùng đau đầu. Hoặc là nói, đung đưa không ngừng. Nó muốn tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng là nó lại lo lắng hôn độn bị hủy. Giúp diệp thần. Do dự mãi, nó không quá vui lòng. Thế nhưng là không giúp, nó lại lo lắng hôn độn lượng kiếp về sau, mình sẽ bị thanh toán. Nói tóm lại, hôn độn thiên đạo hiện tại liền ở vào một cái vô hạn xoắn suýt trạng thái. Nó là đã muốn lợi ích tối đại hóa, lại không muốn nỗ lực bất luận cái gì một điểm đại giới. Chapter 1118 Tin chapter. Hồng mông bổn nguyên năng lượng trả lại. Im lặng. Diệp thần hiện tại kia là vô cùng im lặng. Bởi vì, cửu vĩ hồ chiếc nhẫn màu tím bên trong lấy đồ vật, thực sự để hắn có chút bất ngờ. Hoặc là cũng có thể nói, để hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, thất vọng. Cái này không hố người sao? Phu quân. Diệp thần ca ca. Nhìn thấy diệp thần biểu lộ. Hai vị mỹ nữ một trái một phải kéo một chút tay của hắn. Đồng thời, các nàng đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía diệp thần. Phu quân, diệp thần ca ca, đây rốt cuộc là thế nào? Trong lúc các nàng nhìn thấy chiếc nhẫn màu tím đồ vật bên trong về sau, các nàng đều mộng. Cái này, cửu vĩ hồ chiếc nhẫn, chứa, lại là các loại đồ ăn. Mà lại, chính là một chút hỗn độn thế giới thức ăn bình thường. Đây là cái gì đam mê? Thật vất vả địa, sở ấu vi miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Đúng nha. Một bên, Diệp Y Y tán đồng nhẹ gật đầu. Hai vị mỹ nữ đều không cho rằng cửu vĩ hồ là đang đùa hoa văn. Rất đơn giản. Các nàng cũng nhìn ra được, cửu vĩ hồ hết thảy, thật liền chứa ở cái này chiếc nhẫn màu tím bên trong. Được rồi. Không có gì tốt xoắn xuýt. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói một câu nói. Thất vọng thì thất vọng, nhưng là cũng không cần thiết quá xoắn xuýt không phải. Nơi này khoảng cách hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc địa còn bao lâu? Nghiêng đầu nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Dựa theo hiện tại tiến lên tiến độ, nửa tháng liền có thể đến. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư. Nửa tháng. Không biết, tiếp xuống, lại sẽ có nhiều ít hồng mông sinh linh tìm đến mình đâu. Dựa theo cửu vĩ hồ thuyết pháp, đại đa số người bọn hắn thế nhưng là cho rằng bọn họ muốn tìm đồ vật, manh mối trên người mình. Cơ hồ cùng một thời gian, hỗn độn thiên đạo lại lần nữa đi tới bất tử thôn, đi tới lục áp trước mặt. Có việc. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, lục áp hơi híp mắt lại hỏi một câu nói. Lục áp. Chúng ta thương lượng một việc như thế nào? Trầm mặc một lát, hỗn độn thiên đạo sâu kín nói. Ồ. Đánh giá hỗn độn thiên đạo một chút, lục áp lập tức đến hứng thú. Thương lượng một việc. Chật chật chật. Hỗn độn thiên đạo đến cùng muốn làm gì đâu? Ta cho các ngươi sáng tạo đủ tốt tu luyện hoàn cảnh, để các ngươi thực lực tiến thêm một bước. Các ngươi giúp ta chữa trị hỗn độn thông hướng hồng mông thông đạo. Nhìn về phía lục áp, hỗn độn thiên đạo chậm chậm nói. Ngươi là đang nói đùa sao? Nghe được hỗn độn thiên đạo lời nói, lục áp lập tức bị chọc phát cười. Trong mắt của hắn, cũng là vẻ trào phúng lóe lên liền biến mất. Chữa trị đầu kia thông đạo. Nói nghe thì dễ. Ngay cả hỗn độn thiên đạo đều làm không được sự tình, để bất tử thôn người đi làm. Cái này cùng chịu xê hết khác nhau ở chỗ nào? Ta không có nói đùa. Nếu như ta nói, các ngươi chữa trị đầu kia thông đạo, có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt đâu. Bởi vì cái gọi là, cao phong hiểm cao hồi báo không phải. Nhìn chầm chầm lục áp mặt, hỗn độn thiên đạo chầm chậm nói. Từng. Tỷ như nói. Lông mày nhíu lại, lục áp trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nghe, đây quả thật là có chút hấp dẫn người. Bây giờ, đầu kia thông đạo đã biến thành hồng mông thông hướng hỗn độn đơn hướng lối đi. Chỉ cần các ngươi có thể sửa lại thành công. Các ngươi đem có thể đạt được hồng mông thế giới bên kia hồng mông bổn nguyên năng lượng trả lại. Đến lúc đó, thực lực của các ngươi nói là một bước lên trời cũng không đủ. Cho dù tiến về hồng mông, các ngươi cũng sẽ biến thành đứng đầu nhất tồn tại một trong. Cái này không thể so với thành thành thật thật độ hỗn độn lượng kiếp tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, hỗn độn thiên đạo bình tĩnh nhìn về phía lục áp. Hỗn độn thiên đạo lời nói, để lục áp có chút chưa tỉnh hồn lại. Chữa trị đầu kia thông đạo, lại có kinh người như vậy tốt liền. Hồng mông bổn nguyên năng lượng trả lại. Đừng bảo là hỗn độn thế giới tu sĩ. Sợ là đôi này hồng mông thế giới tu sĩ, cũng có được trí mạng lực hấp dẫn a. Đây quả thật là rất mê người. Chỉ là, ngươi mục đích hẳn không có đơn giản như vậy a. Bao hàm thâm ý nhìn hỗn độn thiên đạo một chút, lục áp tiếp tục nói. Lập tức, hỗn độn thiên đạo trầm mặc. Xác thực. Mục đích của nó không chỉ có như thế. Nói trắng ra là, nó đây chính là một cái dương mưu. Nó kết luận bất tử thôn người sẽ ngăn cản không nổi dụ hoặc, sẽ tiến về chữa trị đầu kia thông đạo. Kể từ đó, mình liền có thể diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Phải. Tại hỗn độn thiên đạo trong mắt, bất tử thôn chính là một cái họa lớn trong lòng. Xoắn xuýt một đoạn thời gian nó, đã làm ra lựa chọn của mình. Đó chính là, một con đường đi đến đen. Cực Diệp Thần sẽ bị xử lý. Hắn kiếp trước là vị kia lại như thế nào? Bây giờ, hắn kiếp trước bố cục rõ ràng xuất hiện sai lầm. Hiện tại cũng lúc nào, hắn vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chẳng lẽ, cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Lại thêm hắn thực lực bây giờ yếu như vậy chờ hồng mông mạnh hơn cường giả giáng lâm. Đến lúc đó, Diệp Thần hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đến lúc đó, mình lại mượn nhờ hồng mông cường giả chi thủ vượt qua hỗn độn lượng kiếp chẳng phải một vốn bốn lời rồi. Tương lai, mình đem vẫn là hỗn độn chúa tể. Đồng thời, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Ngẫm lại, hỗn độn thiên đạo nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Chúng ta cần suy tính một chút. Suy nghĩ liên tục, Lục Áp chậm rãi nói một câu nói. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, hỗn độn thiên đạo bay thẳng thân rời đi. Nhìn thấy hỗn độn thiên đạo biến mất thân ảnh, Lục Áp không khỏi rơi vào trong trầm tư. Hắn đang nghĩ, hỗn độn thiên đạo đây rốt cuộc là hát cái nào một màn đâu. Nghĩ nghĩ, Lục Áp phi thân đi tới Huyền Cơ Tử bên trong nhà gỗ. Đồng thời, hắn đơn giản thuật lại một chút mình cùng hỗn độn thiên đạo nói chuyện trời đất nội dung. Đoán chừng, hỗn độn thiên đạo là không có hảo ý a. Hô một hơi, Huyền Cơ Tử chậm rãi nói. Ta biết. Chỉ là, nó nói những cái kia, xác thực phi thường mê người không phải sao. Hồng Mông bổn nguyên năng lượng trả lại, cái này đủ để cho hết thảy sinh linh điên cuồng. Lục Áp nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói. Trong nháy mắt, Huyền Cơ Tử không phản bác được. Chính như Lục Áp nói tới, chữa trị lối đi kia đạt được chỗ tốt, xác thực đủ để cho người triệt để điên cuồng. Ngươi nói, nó đột nhiên nói với ngươi những này, có phải hay không là muốn thừa cơ diệt trừ bất tử thôn? Nó muốn thoát ly tiểu thần tử kiếp trước bố cục. Muốn triệt để thoát ly chưởng khống. Đột nhiên tự hồ nghĩ tới điều gì, Huyền Cơ Tử tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Không bài trừ khả năng này. Ngẩn người, Lục Áp gật đầu nói. Nếu thật là như thế, chỉ sợ tương lai nó chọn cùng chúng ta đối nghịch a. Chờ Hồng Mông bên kia mạnh hơn người đến hỗn độn, có trời mới biết nó sẽ có phản ứng gì. Uống một ngụm rượu, Lục Áp sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mặc dù hắn đối Diệp Thần tràn đầy lòng tin, đối bất tử thôn cũng vô cùng tin tưởng. Nhưng là, cũng phải nhìn tình huống không phải. Nếu như địch nhân thực lực vượt xa quá phe mình, kia đến lúc đó lại nên làm thế nào cho phải đâu. Chapter 1119, Hung Tin Chapter. Tiểu thất lai lịch. Diệp Đế Tiên Cung, Y Nguyên tiếp tục không vội không chậm hướng hỗn độn huyết phượng tộc địa phương hướng đi về phía trước. Đáng nhắc tới chính là, Sở Ấu Vi cũng chạy vào cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong, nói là phải bồi một chút cha mẹ của nàng. Hoặc là cũng có thể nói, Nguyên Hỏa Phượng nhất tộc bí cảnh. Diệp Thần ca ca. Nói không chính xác, lần này hỗn độn lượng kiếp ngươi liền có thể hoàn thiện công pháp của ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất đột nhiên nói. Chỉ mong đi. Nhún vai, Diệp Thần cười khổ nói. Hắn cũng nghĩ hoàn thiện công pháp của mình. Vấn đề là, hết hạn trước mắt, hắn sáng tạo công pháp khoảng cách hoàn thiện còn có không ít khoảng cách. Đồng thời Diệp Thần phát hiện, càng về sau, công pháp của mình tự hồ thì càng khó hoàn thiện. Ngẫm lại, hắn đều là vô cùng phiền muộn. Đúng rồi tiểu thất, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Duỗi lưng một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực mỹ nữ, Diệp Thần tò mò hỏi. Bởi vì, giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến lúc trước tiểu thất mới xuất hiện thời điểm. Tử sắc con mèo nhỏ. Hết lần này tới lần khác, vẫn là từ một viên cửu sắc cự đảng bên trong ấp ra. Cùng An Nhiên muội muội, ta không thuộc về phiến thiên địa này. Chờ Diệp Thần ca ca thức tỉnh ký ức, ngươi sẽ biết. Lắc đầu cười khẽ, tiểu thất chậm chậm nói. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Không thuộc về phiến thiên địa này. Cái này. Nhìn chằm chằm tiểu thất một chút, Diệp Thần không khỏi rơi vào trong trầm tư. Một bên, Thần Huyết Quán Hỏa, tiểu ma đều là triệt để mộng. Hai vị chủ mẫu đều không thuộc về phiến thiên địa này. Vậy các nàng đến cùng đến từ chỗ nào? Ngẫm lại, bọn chúng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Đế Tiên Cung đáp xuống một mảnh bình nguyên phía trên. Xem ra, lại có người muốn động thủ. Nhìn về phía phương xa, Diệp Thần một mặt vẻ đăm chiêu. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy chờ mong. Đúng nha. Luôn có một số người thích muốn xê hết. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất nói. Ngay tại hai người tiến rơi xuống thời khắc, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trên không. Hồng Mông sinh linh. Lại là Hồng Mông sinh linh. Cái này, lại là bốn cái hung thú. Bốn cái thao thiết. Trên người của bọn hắn, đều tản ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ ba động. Chỉ là, để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn chính là. Cái này bốn người, trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì sát cơ. Như thế có chút kỳ quái. Diệp công tử. Chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? cầm đầu một con thao thiết nhìn về phía Diệp Thần, chậm rãi nói. Giao dịch. Nói một chút. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Một bên, thần huyết quán hỏa, tiểu ma đều là tò mò nhìn về phía trước mắt thao thiết. Mà tiểu thất thì là tiếp tục lười biếng ghé vào Diệp Thần trong ngực. Rất hiển nhiên, nàng căn bản không có đem trước mắt mấy cái thao thiết để vào mắt. Nghe đồn, ngươi biết hỗn độn một chút chí bảo manh mối. Ngươi cho chúng ta cung cấp một chút manh mối như thế nào? Yên tâm. Chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Con kia thao thiết nhìn về phía Diệp Thần, chậm rãi tiếp tục nói. Ồ, chỗ tốt gì? Trong nội tâm âm thầm buồn cười không thôi đồng thời, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Trước mắt bọn gia hỏa này ngược lại là có chút ý tứ, bọn chúng thế mà không phải vừa lên đến trực tiếp động thủ. Bọn chúng là sợ mình. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm thực sự có chút hiếu kỳ. Ta có thể cho Diệp công tử một bộ Hồng Mông công pháp. Không biết, ý của ngươi như nào? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, con kia thao thiết tự tin nói. Vậy vẫn là quên đi thôi. Ta cũng không biết mình muốn cái gì thời điểm mới có thể rời đi hỗn độn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, bốn cái thao thiết không tự giác nhìn thoáng qua nhau. Rất hiển nhiên, bọn chúng tự hồ đối với Diệp Thần trả lời phi thường bất mãn. Quả nhiên. Rất nhanh, một con thao thiết liền đã chứng minh điểm này. Lão đại. Ta cũng đã sớm nói. Diệp Thần gia hỏa này là mềm không được cứng không xong. Nếu không, chúng ta dứt khoát động thủ. Kia Tà Long không tại, chắc hẳn bọn hắn cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Nói xong, con kia thao thiết sau lưng một con thao thiết đã ngo ngoe muốn động. Cái khác hai con thao thiết, cũng là phản ứng không kém bao nhiêu. Diệp Thần. Ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Trầm mặc một lát. Cầm đầu con kia thao thiết ngoài cười nhưng trong không cười nói. Không giả. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Sau đó, hắn nhìn về phía một bên tiểu ma, thần huyết quán hỏa. Chính các ngươi đi lên một chút, xem ai ra tay đi. Ngay sau đó, Diệp Thần thuận miệng phân phó một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán hỏa, tiểu ma không hẹn mà cùng nói. Vẫn là ta tới đi. Nhìn về phía thần huyết quán hỏa, tiểu ma nói một câu nói. Không có vấn đề. Không chút suy nghĩ, thần huyết quán hỏa một lời đáp ứng. Diệp đế tiên cung trên không, bốn cái thao thiết hiện tại kém chút bị tức nổ. Cho nên, đây là tại miệt thị bọn hắn sao? Ghê tởm. Sau một khắc, tiểu ma trực tiếp điều khiển ma kiếm phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc, một sợi ngọn lửa màu đen, cùng một cổ năng lượng màu đỏ ngòm tòng ma trong kiếm bộc phát ra, bay về phía bốn cái thao thiết. Xem ra, trong khoảng thời gian này tiểu ma lại phục hồi không ít năng lượng a. Thấy thế, tiểu thất tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xác thực. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Trên trời cao, hư không bên trong. Lúc này, hỗn độn thiên đạo chính an tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Thần bọn hắn. Diệp Thần. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Chờ tiếp xuống Hồng Mông những cường giả kia giáng lâm, đến lúc đó chính là tử kỳ của các ngươi đi. Hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thiên đạo tự nhủ. Dưới cái nhìn của nó, chỉ cần Diệp Thần còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Như vậy, Hồng Mông cường giả liền nhất định có thể đánh dê kiếp Diệp Thần. Trước thực lực tuyệt đối, Diệp Thần bọn hắn kiếp trước thế lực lại đáng sợ lại như thế nào? Dù sao, bọn hắn kiếp này thực lực vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Tại hỗn độn thiên đạo xem ra, đây là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, mình liền có thể hoàn toàn tự do. Nói không chính xác, còn có thể chính thức hóa hình, có thể không nhận năng lượng thiên địa ước thúc. Đúng lúc này, hỗn độn thiên đạo trước người, đột nhiên xuất hiện một trương mơ hồ tử sắc gương mặt. Ngươi chính là hỗn độn thiên đạo. Nhìn về phía hỗn độn thiên đạo, tử sắc gương mặt thuận miệng hỏi một câu nói. Đây là một giọng già nua. Tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm thanh âm già nua. Không tệ. Ngươi là. Nhìn về phía tử sắc gương mặt, hỗn độn thiên đạo kinh nghi bất định hỏi. Thẳng thắn giảng, lúc này nó cũng không khỏi đến bị giật mình kêu lên. Đối phương trống rỗng xuất hiện, mình thế mà không có phát hiện. Vậy đối phương thực lực. Ngẫm lại, hỗn độn thiên đạo đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bản tọa đối hỗn độn lượng kiếp cảm thấy hứng thú vô cùng. Có một chuyện cần ngươi phối hợp một chút. Yên tâm. Ta có thể cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Trầm mặc một lát, Tử Sắc gương mặt chậm chậm nói. Ừm. Nghe được đối phương, hỗn độn thiên đạo ngây ngẩn cả người. Đối phương, thế mà lăn lộn độn lượng kiếp chủ ý. Chapter 1120, Ung Tinh Chapter. Thật sâu nhìn đối phương một chút, hỗn độn thiên đạo không nói gì. Gặp hỗn độn thiên đạo không nói gì, Tử Sắc gương mặt cũng là bình tĩnh nhìn về phía nó. Ngươi đến cùng là ai? Trầm mặc một lát, Hắc Nờ Động Thiên Đạo nhịn không được hỏi. Nói ngươi cũng không hiểu. Nhìn về phía Hỗn Độn Thiên Đạo, Tử Sắc gương mặt lạnh nhạt nói. Nghe được đối phương, Hỗn Độn Thiên Đạo không khỏi một trận im lặng. Như thế nào? Muốn hay không hợp tác? Nhìn Hỗn Độn Thiên Đạo một chút, Tử Sắc gương mặt lại tiếp tục hỏi. Ta cần hảo hảo nghĩ một chút. Chần chờ một lát, Hỗn Độn Thiên Đạo nói. Hy vọng ngươi nhanh lên. Dứt lời, Tử Sắc gương mặt liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Hắn đến cùng là ai? Nói một mình một câu, Hỗn Độn Thiên Đạo rơi vào trong trầm tư. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên nói thầm. Hồng Mông cường giả, thế mà lăn lộn độn lượng kiếp chủ ý. Cái này có chút ý vị sâu xa. Ngay tại Hỗn Độn Thiên Đạo bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, tiểu ma đã trực tiếp đánh giết 4 cái thao thiết. Đồng thời, còn đem huyết nhục của bọn nó thôn phệ trống không. Cuối cùng, 4 cái chiếc nhân màu tím bay đến Diệp Thần trước mặt. Tiểu ma, xem ra ngươi bây giờ rất mạnh a. Nhìn tiểu ma một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Kia là. Nghe được Diệp Thần, tiểu ma không khỏi một trận đắc ý. Diệp Thần bên cạnh, tiểu thất thì là như không có việc gì nhìn thương khung phương hướng một chút. Trong mắt nàng, vẻ băng lãnh lóe lên liền biến mất. Từng. Sau một khắc, Diệp Thần, tiểu thất, còn có thần huyết quán hỏa, tiểu ma cũng không khỏi đồng loạt nhìn về phía chân. Trời. Bởi vì, trên trời cao, xuất hiện đầy trời thiên địa dị tượng. Toàn bộ hỗn độn trên không, khắp nơi đều là. Tương đối ý vị sâu xa chính là, những thiên địa này dị tượng màu gì đều có. Hết lần này tới lần khác, căn bản là không có cách thấy rõ ràng thiên địa dị tượng này là cái gì. Ngoại trừ kinh khủng uy áp, căn bản là không có cách nhìn thấy cái khác. Xem ra, là cái khác tỉ muội tập thể sáng tạo ra thuộc về mình công pháp. Trừng mắt nhìn, tiểu thất như có điều suy nghĩ nói. Kia, vì cái gì các nàng thiên địa dị tượng hoàn toàn mơ hồ? Nhẹ gật đầu, Diệp Thần có chút tò mò hỏi. Bởi vì các nàng là nữ nhân của ngươi. Trên bản chất tới nói, chúng ta đều là áp đảo thiên địa chúng sinh phía trên. Cho nên, tại một chút cấp thấp vị diện, chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta đưa tới thiên địa dị tượng hoàn toàn có thể. Không hiển lộ ra. Mỉm cười, tiểu thất hồi đáp. Ngạch. Nghe được tiểu thất, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Chúng ta áp đảo thiên địa chúng sinh phía trên. Cái này. Mình kiếp trước rốt cuộc là người nào? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. So với Diệp Thần, tiểu thất hai người bình tĩnh, hỗn độn thế giới đông đảo sinh linh, thì là triệt để mộng. Giờ khắc này, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vô số người, nghị luận ầm một. Thiên địa dị tượng này cũng quá đáng sợ a. Thế mà bao phủ toàn bộ hỗn độn trên không. Các ngươi nói, đây là có cái gì vô thượng cường giả đột phá, vâng là chuyện gì xảy ra. Áp lực thật là đáng sợ. Ta lại có loại sắp cảm giác hít thở không thông. Ghê tởm, ta thế nhưng là long tộc. Chẳng lẽ, có cái gì trọng bảo xuất thế? Thật đáng sợ. Vì cái gì trong khoảng thời gian này, hỗn độn luôn luôn thỉnh thoảng xuất hiện kinh người thiên địa dị. Tượng đâu? Chẳng lẽ nghe đồn là thật? Loạn thế muốn tới rồi. Hỗn độn lượng kiếp đã bắt đầu rồi. Kia, chúng ta những này phổ thông. Tu sĩ lại nên đi nơi nào? Quá khó khăn. Ai? Bất Tử Thôn, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, Lục Áp bọn người là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Nếu như ta không có đoán sai, những dị tượng này, chỉ sợ là những cái kia thiếu phu nhân nhóm đưa tới. Các nàng đây là sáng tạo ra nghịch thiên công pháp sao? Lấy lại tinh thần về sau, Lục Áp tự lẩm bẩm. Ồ, ngươi cứ như vậy xác định. Nghe được Lục Áp, Trúc Phượng có chút tò mò hỏi. Không nên quên các nàng kiếp trước thân phận. Lại nói, ngoại trừ các nàng cùng thiếu chủ bên ngoài, ngươi cảm thấy ai sáng tạo công pháp có thể gây nên động tĩnh lớn như vậy? Sao? Càng quan trọng hơn là, có thể khống chế thiên địa dị tượng, để thiên địa dị tượng trở nên hoàn toàn mơ hồ, đoán chừng. Cũng chỉ có thiếu chủ cùng chúng nữ nhân của hắn. Nhún vai, Lục Áp lạnh nhạt nói. Nịnh. Nghe được Lục Áp, Trúc Phượng không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngâm lại, nàng cũng cảm thấy Lục Áp nói có lý. Có vẻ như, thật đúng là chuyện như thế tới. Có thể khống chế thiên địa dị tượng, đoán chừng ngoại trừ Diệp Thần bọn hắn, cũng là không có người nào. Kể từ đó, chỉ sợ các nàng so với kiếp trước đều cường đại hơn nhiều a. Một bên, Huyền Cơ Tử sâu kín nói một câu nói. Đây là khẳng định. Bằng không, các nàng tại sao muốn chuyển thế trùng sinh? Nghe được Huyền Cơ Tử, Lục Áp nhịn không được cười lên nói. Lập tức, Huyền Cơ Tử không khỏi một trận nghẹn lời. Xác thực như thế. Liền giống như chính mình không phải cũng so kiếp trước bưu hãn nhiều. Huống chi là các nàng. Đồng dạng chú ý thiên địa dị tượng, còn có đông đảo hồng môn sinh linh. Giờ này khắc này, bọn hắn đều có chút không cách nào bình tĩnh. Thiên địa dị tượng. Bọn hắn sẽ không ngạc nhiên. Bao phủ lại toàn bộ hỗn độn thiên địa dị tượng. Bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Vấn đề là, thiên địa dị tượng hoàn toàn mơ hồ. Cái này, liền để bọn hắn không cách nào bình tĩnh. Đến từ hồng môn bọn hắn đều phi thường minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên, gây nên thiên địa dị tượng tồn tại, lại có thể khống chế thiên địa dị tượng. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Phải biết, cái này đặt ở hồng môn, cũng là tồn tại trong truyền thuyết. Căn bản không có ai có thể làm được. Nhưng hôm nay, lúc này, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Những thiên địa này dị tượng đến cùng là ai đưa tới? Ai cư nhiên như thế đáng sợ? Diệp Thần sao? Trước tiên, bọn hắn liền nghĩ đến Diệp Thần. Thế nhưng là, rất nhanh bọn hắn liền bác bỏ chính mình suy đoán. Bởi vì, bọn hắn trong bóng tối đều có người nhìn chằm chằm Diệp Thần. Bọn hắn biết, cái này không có quan hệ gì với Diệp Thần. Đột nhiên, bọn hắn cảm thấy, chính mình có phải hay không đánh giá thấp hôn độn đâu. Hôn độn, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Bọn hắn những này tự hạ tu vi đi vào hồng môn tu sĩ, đều đã tử vong gần 1/3. Lại thêm hiện tại thiên địa dị tượng, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn xem đầy trời thiên địa dị tượng, hỗn độn thiên đạo khóe miệng hung hăng co quắp. Nó trong nội tâm, cũng là cảm thấy vô cùng khó chịu. Mình rõ ràng chính là hỗn độn chúa tế. Nhưng kết quả đây, mình ngay cả khống chế thiên địa dị tượng tư cách đều không có. Mình thế mà không cách nào nhúng tay. Chỉ có thể trợ mắt nhìn Diệp Thần nữ nhân tùy ý khống chế thiên địa dị tượng sao? Dựa vào cái gì các ngươi cao cao tại thượng? Dựa vào cái gì ta muốn nghe từ sắp xếp của các ngươi? Là các ngươi bức ta đó. Lần này hôn độn lượng kiếp, sẽ là ta duy nhất xoay người cơ hội. Ta nhất định sẽ không bỏ qua. Thở sâu thở ra một hơi, hôn độn thiên đạo tự nhủ. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy điên cuồng.